Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Xuyên qua sao, có ăn, dây chuyền sản xuất thượng. Một cái tân hình người binh khí ra đời. Mảnh khảnh thân thể, tái nhợt làn da, thường thường vô kỳ, phụ trách đăng ký này một nhóm người hình binh khí chất kiểm viên tả hữu nhìn. Thoáng qua, các đồng sự đều đang chuyên tâm ký lục chính mình sở muốn phụ trách hình người binh khí tư liệu. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này bình thường hình người binh khí liếc mắt một cái. Trộm đem tư liệu sửa chữa, chỉ cần đem thứ này trộm đi ra ngoài. Chính là 100 vạn, chờ tư liệu sửa chữa xong. Hắn lại đánh thượng một cái không đủ tiêu chuẩn chất kiểm nhãn. Người này hình binh khí liền sẽ bị đưa đến tan tầm xưởng. Thống nhất tiêu hủy, mà bên kia có tiếp ứng người, chất kiểm viên nhìn tư liệu hoàn toàn sửa chữa sạch sẽ. Nhổ máy quấy nhiễu, hắn nhẹ nhàng mà phun ra một hơi, như vậy là được. Lại đánh thượng không đủ tiêu chuẩn nhãn. Hắn 100 vạn, một con súng laser đỉnh ở hắn trên đầu. Chất kiểm viên giơ lên đôi tay. Đối với pha lê kính nhìn đến phía sau một loạt không biết khi nào xuất hiện tuần tra cảnh. Hắn mồ hôi lạnh chảy xuống tới. Thân thể run nhẹ nhẹ, có người cử báo ngươi trộm bán hình người binh khí. Theo chúng ta đi một chuyến đi, chất kiểm viên một chút quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt đối diện thượng dung môi người kia hình binh khí mắt cá chân thượng danh sách đánh số. AD-17, hình người binh khí là cái gì? Là tinh tế nhân loại nghiên cứu mấy trăm năm đầu đề. Cường địch hoàn hầu trong hoàn cảnh, bọn họ cần phải có chính mình siêu nhân. Vì thế hình người binh khí kế hoạch ra đời, nhưng là thẳng đến 10 năm trước phát hiện hình người. Binh khí chi mẫu, viết sơn nữ thi, cái này nghiên cứu mới chân chính bắt đầu thực hiện một đợt hình người binh khí đi đến. Chiến trường, suy yếu sẽ bị tự nhiên đào thải. Lưu lại đều là nhưng dùng binh khí, này đó thành công phẩm cơ bản bị quân bộ lũng đoạn cũng thả. Xuống chiến trường, bên ngoài người không quá hiểu biết hình người binh khí. Chỉ biết là cùng người máy không sai biệt lắm. Bọn họ cũng không chân chính xem qua bao nhiêu người hình binh khí, bởi vì binh khí tính nguy hiểm. Quá lớn, cho nên quân bộ không cho phép binh khí chảy ra đi, này một đám tân hình người binh khí tới chiến. Trường, bị sửa chữa quá gen cấp bậc AD-17 cũng cùng đi vào chiến trường. Mặt trên phát như trên dạng mệnh lệnh, chính là giết chết trên tinh cầu này địch nhân cùng tồn tại sống sót, đây là tự nhiên đào thải một. Tháng sau bọn họ sẽ đến tiếp đi người sống sót, kỳ thật hình người binh khí cùng người máy không? Giống nhau, bọn họ càng như là làm sát thủ huấn luyện ra sinh mệnh. Cũng có tự mình ý thức, có dã thú giống nhau sinh tồn bản năng cùng sinh tồn năng lực. Mấy ngày là có thể học được tại dã ngoại sinh tồn, nhưng là càng cao một bậc mệnh lệnh như cũ là khống chế chip. Thậm chí siêu việt bọn họ sinh tồn bản năng, từ nào đó ý nghĩa thượng nói. Hôm nay, là AD-17 sinh ra ngày đầu tiên, hắn ăn mặc thống nhất màu trắng áo ngắn quần ngắn. Để chân trần, dẫm lên sàn nhà cảm giác cùng dẫm lên bùn đất cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Gan bàn chân mới vừa dán đến trên cỏ, mềm mại gan bàn chân bị tiểu thảo chát một chút. Tuổi trẻ hình người binh khí như là bị ong mật chập giống nhau. Rõ ràng sửng sốt, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống. Quỳ rạp trên mặt đất nghiêm túc mà nhìn cái kia kỳ diệu mềm mại lại có một chút thứ người đồ. Vật vòng quanh này phiến tiểu thảo. Hình người binh khí tiểu tâm lại cẩn thận mà dạo qua một vòng. Tới gần ngửi ngửi, vươn ra ngón tay chạm vào một chút mềm mại, mang thứ. Có sáp sáp lại thoải mái thanh tân khí vị, ngày đầu tiên. Hắn nhận thức một loại tiểu thảo. Hắn ở trong lòng kêu nó. Mềm mại, chiến trường không chung luôn là không thấy quang. Có đôi khi liên tiếp mấy chục thiên đều không có thái dương, nhưng là như vậy sao? Ngày hôm sau, tới thái dương, màu vàng quang ôn nhu không tiếng động mà đi qua sơn cốc cùng đường sông. Chậm rãi dừng ở cùng một con ếch loại cùng nhau ngồi xổm ngồi hình người binh khí trên người, đó là AD-17, thực hảo nhận, nhất lùn cái kia, hắn theo này chỉ ếch một cái buổi sáng. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nhảy đi tới sinh vật ếch, ngay từ đầu sợ hãi hắn. Thẳng đến hắn thay đổi chính mình hô hấp, tần suất cùng trên người hơi thở. Bọn họ rốt cuộc có thể an tĩnh ngồi ở cùng nhau. Đối mặt hồ nước, ôm đầu gối, quang dừng ở ếch trên người. Nó kêu một tiếng, thanh âm to lớn vang dội. Trung khí 10 phần, quang dừng ở hình người binh khí tái nhợt mờ u bàn tay thượng. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, đối với chói mắt không thể nhìn thẳng thái dương. Cái loại này mềm mại cảm giác từ hắn thân thể mặt ngoài chậm rãi phất qua. So mềm mại còn muốn mềm, so phong còn muốn nhẹ, hắn không biết loại cảm giác này là cái gì. Chỉ là lập tức đứng lên, vứt bỏ ếch, hướng tới ánh mặt trời truy đuổi mà đi. Ánh mặt trời chỉ là bùn xỉn mà xoay nửa vòng liền ẩn vào. Thật dày tầng mây chung. Hình người binh khí trơ mắt nhìn cuối cùng một chút quang sắp biến mất ở một khối thảm cỏ lúc. Sau, hắn đôi mắt hơi hơi trợn to. Giây tiếp theo, đáy lòng một cổ mãnh liệt nguyện vọng thúc đẩy hắn kích phát rồi nào đó gen. Hắn thấy được một cái kỳ diệu không gian tiết điểm. Chỉ cần nhảy qua đi, là có thể tới quang chỗ. Hắn nhảy mà qua, thân ảnh có trong nháy mắt vặn vẹo. Hoảng hốt gian giống như ở trên người hắn thấy được trùng cánh, hướng quá bạch tuyến. Trước mắt rộng mở trống trải, chính là phía trước mặt cỏ. Trên mặt đất còn có một đường kim sắc, hắn lập tức vươn tay, muốn bắt lấy kia một đường kim sắc, đầu ngón tay sắp đụng tới trong nháy mắt. Kim sắc dương quang biến mất, AD17 duỗi đôi tay. Đôi mắt chậm rãi chớp một chút. Hắn muốn biết cái kia làm hắn mềm mại lên đồ vật đi nơi nào, màn đêm buông xuống. Mặt cỏ bị người đào ra một cái thật lớn động, hình người binh khí ở bên trong, miêu thân thể, hai chỉ hóa ra móng vuốt di động giới thức đào đất, nhưng là liền tính hắn đem mà đào thông. Cũng vô pháp tìm được quang, quang không phải cùng thủy giống nhau lưu đi thấm vào ngầm. Cũng không phải bị cái gì trộm đi, nó chỉ là bị che khuất chuyện này. Có lẽ hắn muốn thật lâu lúc sau mới có thể minh bạch. Ngày thứ ba buổi chiều. Hình người binh khí cúi đầu, mặt xám mày cho từ đào cự hố ra tới, hắn chậm rãi đi đến một mảnh trên cỏ. Ngồi xuống, một bàn tay ôm lấy đầu gối, một bàn tay vươn một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ngày đầu tiên gặp được cái loại này thảo. Mềm mại. Cũng có chút chát người, có lẽ hắn có chút khổ sở cùng uể oải tưởng đối, mềm mại, nói, thật đáng. Tiếc, ếch không ở, nó nếu là ở, còn có thể kêu to một tiếng. Liền tính là đáp lại, phía sau bỗng nhiên có kỳ quái thanh âm. Cùng phong xuyên qua cây cối thanh âm không giống nhau. Cùng động vật xuyên qua cây cối thanh âm cũng không giống nhau, ngay sau đó một tiếng bén nhọn kêu. To từ xa đến gần. Ngồi ở trên cỏ người trực tiếp ôm đầu gối cút ngay. Hắn ngón tay giống như là đứt gãy giống nhau. Một phen cổ quái màu ngân bạch mang răng cứ lưỡi dao từ thịt chui ra tới. Cái loại cảm giác này như là thứ gì chậm rãi từ thịt rút ra tới, không cần bất luận cái gì dạy dỗ. Hắn bản năng làm hắn hướng tới kẻ tập kích chém ra một đao, quang ở trùng nhận mặt ngoài lưu truyền. Một đạo không gian nhận nháy mắt thành hình. Một chút chém rớt tới người vi phạm 1/3 thân thể, máu vẩy ra đến hắn trên mặt. Màu đỏ nhạt chất lỏng từ trên má chậm rãi chảy xuống. Mãi cho đến trên cằm, mềm mại, làm người mềm mại, cùng cái kia kim sắc giống nhau làm người trở nên mềm mại đồ vật. Hắn đôi mắt trợn to một ít, đồng tử bởi vì hưng phấn thu nhỏ lại, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm miệng vết thương trào ra máu, quái vật. Các ngươi là quái vật. Trên mặt đất người có màu xanh lục làn da, hẹp dài trên đầu có 6 chỉ mắt nhỏ. Nó thân thể bị chém rớt non nửa, nhưng còn có một hơi, nó giống như đang nói cái gì. AD17 không có nghe hiểu, hắn chỉ là nhào qua đi, nhìn chằm chằm miệng vết thương, màu đỏ màu đỏ màu đỏ, không thể lại làm nó đào tẩu, nhưng là miệng vết thương vẫn luôn không có màu đỏ chất lỏng trào ra. Tới, AD17 dùng tay đẩy đẩy nó, sau đó ngồi quỳ ở miệng vết thương biên, giống cái ngoan ngoãn chờ đợi kẹo vườn trẻ tiểu bằng hữu. Nhưng là cái này miệng vết thương không còn có máu phun ra tới, kẹo đã không có, hắn nghiêng đầu suy. Nghĩ một giây, dùng ngón tay chọc một chút, không biết hắn là đụng phải nơi nào. Lại một tiểu cổ máu trào ra tới, hắn vươn tay đi tiếp. Quả nhiên là làm người mềm mại đồ vật, AD17 đem trong tay màu đỏ chất lỏng đổ nơi tay trên lưng. Cùng phía trước bị kim sắc chiếu đến là giống nhau cảm giác, hình người binh khí bản năng chỉ đạo. Hắn lại lần nữa một đao cắt ở một khác chỗ động mạch chủ thương. Máu như nước suối vẩy ra, đánh vào hắn trên tay cùng trên người, hắn lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi quỳ ở nơi đó. Cảm thụ được thân thể mặt ngoài mềm mại, sắp tử vong màu xanh lục sinh vật cảm thấy đây là cái biến. Thái, chẳng sợ sinh mệnh đang ở biến mất. Nó cũng muốn mắng, quái vật, cho ta một cái thống khoái, nhưng là sinh ra không bao lâu AD17 không hiểu nó nói cái gì. Càng sẽ không biết mất máu quá nhiều sẽ làm người tử vong, hay nơi vết thương chí mạng thực mau mang. Đi màu xanh lục sinh vật sinh mệnh, nó thân thể ở nhanh chóng làm lạnh. Lúc này, trên cỏ nổi lên phong, gió thổi qua mờ u bàn tay. Mang đi mặt trên máu độ ấm. AD17 một chút mở mắt ra, khó có thể tin mà nhìn mờ u bàn tay, đã không có, màu đỏ đồ vật còn ở, cái loại này mềm mại lại không có, chẳng những mờ u bàn tay. Sở hữu địa phương ấm áp đều không có, ai trộm đi nó. Hắn đi đụng vào trên mặt đất thi thể, ở trên người hắn cắt ra càng nhiều miệng vết thương, chính là chảy ra huyết cũng là lạnh, hắn lại lắc lắc nó. Hướng nó thảo muốn phía trước cái loại này màu đỏ ấm áp chất lỏng. A, nhiều một chút, lại nhiều một chút, thi thể không chút sứt mẻ. Phòng mang đến một chút kỳ quái hương vị, có chút toan, hắn lập tức nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Nửa quỳ trên mặt đất tiểu tâm tới gần, hơn nữa cái mũi nhạy bén mà phân biệt trong không khí nhất rất nhỏ biến hóa. Hương vị hoàn toàn thay đổi, nhìn trên mặt đất phun tung tóe máu. Hắn tựa hồ có một chút minh bạch, lại không phải thực minh bạch nhưng là hắn biết một chút. Hắn mất đi cái loại này ấm áp, đây là tử vong, hình người binh khí phát ra ô ô thấp minh thanh. Giống khóc giống nhau, hai mươi mấy ngày sau, phi thuyền quả nhiên tới đón người sống sót, AD17 có chút ngơ ngác mà đi lên thuyền. Viện kiểm sát kiểm tra rồi đánh số, phát hiện là cái cấp thấp hình người binh khí. Liền ném đến một bên mặc kệ, lúc này đây chỉ có một phần ba. Chất lượng như thế nào càng ngày càng kém. Nhà xưởng là chuyện như thế nào? Có thể, ít nhất không sai lầm. Thượng một lần một cái đẳng cấp cao gen mà binh khí xảy ra vấn đề. Hắn cư nhiên ý thức được cái gì là tử vong. Tiêu hủy, nói chuyện mà kiểm sát viên vội hỏi, đương nhiên, có cảm tình binh khí còn có thể là bị chúng ta sử dụng binh khí. Đẳng cấp cao gen binh khí dùng tốt là dùng tốt, che giấu uy hiếp tính cũng nhiều, AD17 yên lặng đem này hết thảy nghe vào lỗ tai thật lâu về. Sau, bao lâu đâu? Đại khái 3 năm, AD17 thành một cái đủ tư cách chiến trường vũ khí. Liền tính đầu bị chém đứt đều sẽ không có bất luận cái gì động dung vũ khí, mỗi người đều cảm thấy. Hắn là nhất thích hợp chiến trường binh khí, nhưng là bởi vì gen cấp bậc thấp. Mặt trên cũng liền không có đặc biệt coi trọng, cũng không như là mặt khác gen cấp bậc càng cao binh khí. Bên người còn có một cái thời thời khắc khắc đi theo cùng kiểm tra đo lường hộ lý viên, hộ lý viên. Đối bọn họ chuyên trúc binh khí cực hảo, hỏi han ân cần, chăm sóc cẩn thận, AD17 trong lòng có chút kỳ quái cảm giác. Hắn không dám tới gần những nhân loại này, kia một ngày hắn cùng mặt khác sở hữu binh khí cùng nhau. Ở tiêm vào năng lượng địa phương chờ đợi, một quản chất lỏng tiêm vào đến mạch máu. Có thể duy trì binh khí sinh hoạt hàng ngày một tháng. Binh khí cùng nhân loại không giống nhau. Bọn họ không cần lãng phí thời gian ở ăn cơm cùng bài tiết thượng, bọn họ bên ngoài đi qua một cái. Cầm kẹo que ở ăn tiểu cô nương. Nàng híp mắt, giống như trong tay cầm chính là toàn bộ thế giới, AD17 bay nhanh liếc liếc mắt một cái, nào đó đẳng. Cấp cao gen binh khí, đột nhiên nhìn nàng nói, đồ ăn, là cái gì hương vị? Trong nháy mắt, sở hữu nhân loại sắc mặt đều thay đổi, cái kia binh khí hộ lý viên sắc mặt thảm bại. Hắn biên lui về phía sau biên thét chói tai. cái này binh khí thức tỉnh tự mình ý thức. Vô số vũ khí ló đầu ra, nhắm ngay nơi này, mang đi, mang đi. Hạng nặng võ trang một đội người đi tới. Áp giải bị mệnh lệnh không được phản kháng binh khí đi rồi, kia lúc sau không còn có gặp qua hắn, mỗ. Một ngày, hình người binh khí cơ thể mẹ bị tổn hại, binh khí nhóm một chút trở nên chân quý lên, bởi vì bọn họ thậm chí vô pháp phục chế, là không thể tái sinh tiêu hao phẩm, vì thế gen cấp bậc không cao AD17 cũng được đến một cái hắn. Chuyên trúc hộ lý viên, hắn lại thấy được phía trước đứng ở biến mất binh khí bên người nhân. Loại, này nhân loại cười đến rất đẹp, đối hắn hỏi han ân cần, chiếu cố cực kỳ cẩn thận, AD17 trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bởi vì hắn cũng muốn biết. Đồ ăn là cái gì hương vị, binh khí một đám ở giảm bớt. Mỗi thiệt hại một cái, mặt trên người liền sẽ phát một lần tính tình. Nhưng là phát giận đối chuyện này không có bất luận cái gì trợ giúp. Binh khí vẫn là từng bước ở giảm bớt, rốt cuộc có một ngày. Trên thế giới chỉ còn lại có cuối cùng một cái binh khí. Một cái chưa bao giờ bị người xem trọng, nhưng cuối cùng nghịch tập trở thành cuối cùng người thắng binh khí. AD17, người trẻ tuổi cảm thấy hắn thực khốc, cấp thấp gen cũng có thể bò như vậy cao. Các lão nhân thực khinh thường. Nếu cái kia đánh số XX không có đại ý, như thế nào luôn được đến hắn này đem phá binh khí? Binh khí chi mẫu còn ở thời điểm, hình người binh khí chính là cuồn cuộn không ngừng tiêu hao phẩm. Chẳng sợ hiện tại binh khí chỉ còn lại có này một cái. Nhân loại vẫn là có một loại kỳ quái tự tin, quá không được thật lâu. Lại có nhân hình binh khí bị cuồn cuộn không ngừng làm ra tới, nhưng là nhân loại không đợi cho đến. Lúc này, kẻ xâm lấn liền gấp không chờ nổi đến thăm bọn họ sinh hoạt tinh cầu, mấy ngàn cái võ trang chiến. Đấu hệ phi thuyền sắp vây quanh cái này tinh cầu. Không có người cảm thấy chỉ bằng cuối cùng dư lại này một cái binh khí là có thể ngăn cản này chi. Đại quân, tiểu tinh cầu tức khắc loạn làm một mảnh, vô số tái đẩy người phi thuyền thoát đi nơi này. Còn thừa bị vứt bỏ người mang theo đồ ăn tàng đến ngầm công sự đi, AD17 bị mệnh lệnh lưu lại nơi này. Lúc cần thiết tự hủy, liền tính không thể ngăn cản này đó ngoại tinh nhân chiếm lĩnh cái này tinh cầu. Bọn họ cũng muốn ghê tởm chết kẻ xâm lược đến nỗi binh khí. Nga, bọn họ phòng thí nghiệm tựa hồ có phục chế thực nghiệm thành công, này một phen hủy diệt liền hủy. Diệt đi, binh khí trong thân thể có khống chế chip. Mệnh lệnh là đệ nhất cấp mệnh lệnh, cao hơn sở hữu sinh vật bản năng, hắn đem tay cắm vào ngực. Đụng phải cái kia tuyệt không có thể đụng chạm chip, sinh mệnh cuối cùng một khắc. Rốt cuộc đem cái này khống chế hắn 9 năm sinh mệnh đồ vật chóc một cái chớp mắt AD17 trên mặt. Lần đầu tiên xuất hiện tươi cười, hắn tự do, hắn tỉnh lại. Có cái kỳ quái đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơm nớp lo sợ mở miệng. Cái kia, ngươi tên là gì? Muốn cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ sao? Xuyên qua bất đồng thế giới. Kiến thức bất đồng phong cảnh. Cùng bất đồng người tương ngộ. AD17 lại một lần nhớ tới cái kia bên cửa sổ đi qua ăn kẹo que người. Binh khí không có vị giác. Hắn trộm ăn qua bùn, thảo, trong nước cá. Còn có một cái hài tử rơi xuống bánh quy mảnh vụn. Cái gì hương vị đều không có, nhân loại như vậy nhỏ yếu. Nhưng nhân loại cũng như vậy hạnh phúc, có ăn sao? À, có, cái gì ăn ngon đều có. Ta đáp ứng rồi, tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại xong, chính thức kết thúc lạp ta kiến cái người đọc đàn Nga. Thanh Trúc Diệp người đọc đàn, chân dung là Tiểu Hồ Điệp. Hoan nghênh tới chơi, sao tiếp theo bổn thấy tương đương sao cảm tạ ở 29 tháng 11 năm 2020 22 giờ 57, 41 đến 2020 trừ 11 đến 29 23 giờ 45 phút 41 giây trong. Lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, cũng tiểu lục. Phong quá thường vi 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.